Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, vô sỉ Tô Thánh. Black Widow Natasha, gián điệp xuất thân, điều tra tình báo rất có thủ đoạn. Tuy nhiên gia nhập Avenger sau càng nhiều thời điểm nô nức tấp nập ở tiền tuyến nhưng không có người có thể bởi vậy xem thường nàng. Đối với Natasha, Tô Thánh giác quan cũng không tệ lắm. Dứt bỏ những yếu tố khác mà nói, hắn rất ưa thích Natasha trên người loại này sự không chắc chắn. Có thể hay không tín nhiệm, có thể hay không bị phản bội. Đây là một cái không thể để cho người tùy tiện tin tưởng nữ nhân. Mà nữ nhân như vậy thật giống như cà rốt. Người có thể tầng tầng lột ra nhưng lại không dễ dàng như vậy phát hiện lòng của nàng. Chờ lấy kết thúc người sẽ phát hiện nàng căn bản không có tâm. Hoặc có lẽ là không có tín ngưỡng. Tỉ như vừa rồi Tô Thánh kỳ thật đoán được nàng dù sao cũng hơi chơi mỹ nhân kế ý tứ. Coi như bình thường các nàng tiếp xúc có thể tương đối thân cận. Coi như nàng phát hiện một số chuyện dẫn đến tâm thần có chút loạn cũng không khả năng dễ dàng như. Vậy liền để Tô Thánh càn rỡ như vậy chiếm tiện nghi. Bất quá Tô Thánh vẫn là thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Thân thể là vũ khí của nàng không sai, nhưng nàng sẽ không dễ dàng vận dụng vũ khí. Chiếm tiện nghi có chỗ bỏ ra cũng là phải có ý tứ. Bất quá, Natasha hình dáng người là thật tốt. Coi như Jessica Jones gia nhập Avenger, dựa theo điện ảnh Avenger bên trong phân phối mà nói khả năng cũng liền còn ở Hydra nơi đó bị cải tạo, chờ đợi trở thành Scarlet Witch Wanda có thể so sánh. Tô Thánh quay người đi ra lái xe đi y viện nhìn một chút Jessica Jones. Tổn thương không tính đặc biệt nghiêm trọng nhưng là không tính nhẹ, xem chừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể bình phục. Cùng với nàng tán gẫu trong chốc lát để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút hảo hảo dưỡng thương. Tô Thánh ly khai trở về. Trước đó bị Natasha như vậy khơi hỏa Tô Thánh thật là có chút xao động. Hắn suy nghĩ đêm nay lật ai bảng hiệu. Kết quả điện thoại lại đột nhiên vang. Nhìn thoáng qua dãy số, Tô Thánh hơi có chút ngoài ý muốn cười. Ta cho là ngươi sẽ không lại liên hệ ta đây. Tô Thánh sau khi tiếp thông ôn nhu hỏi. Điện thoại là Storm đánh tới. Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói Tổng thống sự tình. Ta bị thương. Tô Thánh khóe miệng giơ lên cười xấu xa nói. Bị thương? Nghiêm trọng không? Ngươi tại sao sẽ bị thương? Storm nghe xong nhịn không được ân cần hỏi han. Có nghiêm trọng không, ngươi tận mắt nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta gặp mặt a? Tô Thánh nói, trầm mặc nửa ngày. Storm nói, ta không có thời gian. Trường học sự tình rất bận nhất là ở Logan. Ta đi tìm ngươi. Tô Thánh không cho cự tuyệt cắt ngang sau liền cúp điện thoại. Sau một khắc hắn đi thẳng tới X học viện Storm căn phòng. Thời gian lên lớp đã kết thúc. Các học sinh cũng đều nhanh nghỉ ngơi. Lúc này Storm mới có thời gian nghỉ ngơi. Có thời gian hỏi thăm Tô Thánh tình huống. Để điện thoại xuống, Storm quả nhiên gặp được Thuấn Di xuất hiện. Tô Thánh, ngươi không phải bị thương sao? Tổn thương đến đâu rồi? Hơi hơi trầm mặc chốc lát, Storm vẫn hỏi lên. Tâm, còn chưa từng có nữ nhân rời đi ta. Hoặc có lẽ là ta còn không có bị người quăng qua. Ngươi là người thứ nhất, cho nên ta bị thương. Ta muốn một lần nữa đưa ngươi truy cầu tới tay. Sau đó, lại quăng ngươi. Tô Thánh cười xấu xa nói. Storm ngây người lắc đầu. Nàng cũng không có đem Tô Thánh nói quả thật. Nhưng, chúng ta vẫn là làm bạn a, liền coi là bằng hữu. Ta cũng muốn loại kia có thể ngủ ở chung với nhau bằng hữu. Tô Thánh nói xong trực tiếp liền ôm Storm hôn tới. Storm có chút tức giận đẩy ra. Khí lực cũng không nhỏ, nhưng lại căn bản không có đẩy ra. Cảm giác Tô Thánh cái kia giống như không kiểm soát một dạng cảm xúc. Hoàn toàn không tôn trọng bản thân hành vi. Storm theo bản năng vận dụng năng lực. Gió lặng lẽ thổi lên. nhưng rất nhanh liền tiêu tán cùng vô hình. Storm cảm giác có cái gì tựa hồ đang bị hút đi một dạng. Ngươi lại hấp thu năng lực của ta. Dừng lại, mau dừng lại, Tô Thánh, van cầu ngươi mau dừng lại. X học viện bấp bênh chỉ còn lại có Storm diễn chính. Lúc này nàng bất kể như thế nào không thể mất đi năng lực. Nàng không nghĩ tới Tô Thánh lập tức biến dã man như vậy, biến như vậy không tôn trọng bản thân. Bia, Storm bị Tô Thánh dùng sức đẩy ngã trên giường. Tâm linh năng lực phát động đưa nàng định trụ. Tam hạ ngũ trừ nhị để Storm ở trước mặt Tô Thánh ở không che chắn. Thậm chí nàng liền âm thanh đều không phát ra được. Một hồi lâu sau, Tô Thánh từ Storm trên người ly khai. Storm khôi phục tự do. Nàng giãy giụa đứng dậy quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Khóe mắt còn có nhàn nhạt vệt nước mắt. Người biết người đang làm gì sao? Người cưỡng bách ta. Ta thừa nhận. Ta là có chút thích ngươi, nhưng ta không cách nào cùng ngươi bắt đầu một đoạn tình cảm. Ngươi cũng cho không được ta một cái thân phận. Ta cảm thấy, chúng ta còn có thể là bằng hữu, nhưng bây giờ, chúng ta không phải là bằng hữu. Ta về sau cũng không muốn gặp lại ngươi. Storm hận ý cực kỳ mãnh liệt. Tô Thánh rất bình thản nhẹ nhàng nói, điều đó không có khả năng. Ta biết ngươi làm ta mới vừa hành vi mà phẫn nộ sinh khí. Nhưng cái này không hoàn toàn chứng minh ngươi đối với ta lực hấp dẫn sao? Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi rất vô sỉ. Storm thấp giọng nổi giận mắng. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không mà nói ta sẽ đưa ngươi hành động làm cho tất cả mọi người đều biết. Để mọi người đều biết ngươi cái này anh hùng là biết bao vô sỉ. Ngươi muốn tố giác ta sao? Tô Thánh cười, nếu như ngươi lại xuất hiện trước mặt ta mà nói. Storm khẳng định nói, Tô Thánh xem thường lấy điện thoại ra tìm ra một cái mã số để Storm nhìn một chút. Nick Fury, Storm biết rõ đây là S-H-I-E-L-D cục trường. Nhưng hắn đây là ý gì? Storm lạnh lùng nhìn xem Tô Thánh liền gặp được hắn bấm Nick Fury dãy số. Ta hiện tại rất bận, phi thường bận bịu. Nick Fury trầm giọng nói ra, có thể nghe rất rõ ràng. Nick Fury bên kia xác thực bề bộn nhiều việc. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta vừa rồi không kiểm soát. Tô Thánh nhìn xem Storm mỉm cười nói, Nick Fury dừng một chút. Ngươi không phải ở ngươi phòng thí nghiệm sao? Coi như mất khống chế phải có rất nhiều nữ nhân có thể làm cho ngươi tỉnh táo lại a. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta ngươi đem Natasha thế nào. Nếu quả là như vậy ta giúp đỡ không được ngươi. Không phải Natasha, ta cũng không có ở phòng thí nghiệm. Ta ở X học viện, Storm căn phòng. Cái gì? Nick Fury âm lượng trong nháy mắt đề cao. Ngươi chạy thế nào đến đó? Storm, đáng chết. Ngươi không thể để ta bớt lo một chút sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta vừa rồi lên Storm. Ngươi biết mất khống chế nha. Cho nên khả năng không vui. Tô Thánh nói. Ta đã biết. Ngươi bây giờ về trước đi. Ta sẽ nhường người đi X học viện tìm Storm nói chuyện đem sự tình áp xuống tới. Ngươi cũng là. Nhiều nữ nhân như vậy ngươi không chọn. Hết lần này tới lần khác tuyển Storm. Ngươi đây là đang gây phiền toái cho ta. À. Vậy trước tiên như vậy đi. Tô Thánh nói một tiếng cúp điện thoại sau đó nhìn về phía Storm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.